Anh yêu em, công chúa băng giá. Chương 23, ai dám bắt vợ tôi xin lỗi. Góc truyện audio.com. Sau khi bữa tiệc kết thúc, cả bọn quyết định ra đảo Bora Bora ở Pháp chơi ngay buổi tối đó, ai nấy cũng có nụ cười trên môi, người tụi nó yêu quý nhất là Tuyết Nhi đang ở đây, riêng hắn là vui nhất, vui vì nó đã và đang ở bên hắn như bây giờ, liệu tình cảm của họ còn gì bất chắc không Nhi à, tôi nhớ bà lắm lắm luôn. Hồng Anh nũng nịu, tôi cũng nhớ bà đó nha, vừa đoàn tụ thì lại bỏ tụi tôi một mình suốt 4 năm, nếu còn xảy ra chuyện gì, chết cùng chết, cấm tuyệt đối dụ hy sinh nha. Xuân Như nói đùa nhưng thật ra là rất thật, mày cũng làm tao mệt chết, đi chi mà lâu, để tao phiền mấy cái bang. Thiên Kim giả bộ trách, được rồi, tao xin lỗi ầm được chưa? Nó cười, phải xin lỗi bọn tôi nữa. Phong với Nam và Vũ nói, liên quan, nó quay lại nhìn cả ba nanogam hơi ớn lạnh. Thì làm bạn gái tụi tôi bùn, mà bùn thì tụi tôi CX bùn. Phong cười cười, ai dám bắt vợ tôi xin lỗi. Hắn tiến lại ôm eo nó hướng ánh nhìn ít có ác vào ba TSC bạn. Đâu ai đâu, Phong với Nam cười, chị em nói chuyện tí. Vũ nói, nó versus Vũ ra nói chuyện riêng, bọn hắn chỉ thấy Vũ nói gì đó versus nó rồi nó gật đầu. Gì vậy, Hồng Anh hỏi, không gì, chỉ là nói dụ Thiên Kim quy, lý bang thế nào thôi. Nó, thấy sao, Thiên Kim hỏi, có tí lạ lạ, tốt, nó nhún vai, bang có chuyện, Thiên Kim nói nhỏ vào tai nó khi hai đứa đứng gần. Gật, nó chỉ gật đầu thay lời muốn nói, Thiên Kim thấy vậy thì cũng để hỏi rõ sau. Giờ mọi ân gọi đi ti về soạn đồ rồi mình lên đi ra Pháp luôn, ok. Hắn hỏi ý kiến, ok, cả đám đồng thanh tán thành, khách trương.